Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Ra biển, vài người trở lại khách sạn tầng cao nhất thời điểm. Trong phòng đặc biệt ân tĩnh, hơn nữa toàn bộ phòng bị thu thập cực kỳ sạch sẽ. Tử Văn huynh, nhìn trông rỗng không hề nhân khí đại sảnh. Hắc Vô Thường nhịn không được cố ý hét to vài tiếng. Ân, các ngươi nói hắn có thể hay không là một người đợi nhàm chán, cho nên liền đi ra ngoài tản bộ đâu. Khi nói chuyện, Hắc Vô Thường vẫn luôn đang xem Tưởng Lệ Hành sắc mặt. Ai biết, lúc này bên trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra mở cửa thanh. Ngay sau đó tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Cái kia cao lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hắn như cũ còn mang theo kia trương tinh xảo mặt nạ. Đã trở lại, lạnh nhạt giọng nam nhẹ nhàng vang lên. Ngạch, cư nhiên thật sự ở. Hắc Vô Thường nhìn trước mắt mang mặt nạ nam nhân chớp chớp mắt. Lúc sau lại nhìn đứng ở Ninh Hoan Tâm bên người Tưởng Lệ Hành. Hảo đi. Minh Vương đại nhân như vậy, có biện pháp, chính mình thật là lo chuyện bao đồng. Nhìn đến Hắc Vô Thường biểu tình, một bên Bạch Vô Thường nhịn không được quay mặt đi. Ai có thể đem người này mang đi, ta không quen biết hắn. Tử Văn, chúng ta muốn ra biển đi chơi, ngươi cũng cùng đi đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm về phía trước một bước, nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, kia mặt nạ sau con ngươi hơi hơi lập lòe một chút. Hảo, hắn đáp ứng rồi một tiếng, bay nhanh mà xoay người rời đi. Ta đi lấy điểm đồ vật, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhăn nhăn mày, là chính mình ảo giác sao? Tổng cảm thấy vô mặt quỷ cả người hình như là nơi nào không giống nhau. Chính là rốt cuộc nơi nào bất đồng? Ninh Hoan Tâm một chốc còn nói không được. Vài người thực mau đều thu thập hảo đồ vật, mà Ninh Hoan Tâm lại cấp Bạch vui mừng gọi điện thoại. Vốn dĩ muốn gọi nàng Hòa Điền Ân Mộ cùng đi, chính là hai người lại nói phải về nội thành nhà cũ, chỉ sợ không có thời gian cùng đại gia hội hợp. Nếu như vậy, Ninh Hoan Tâm cũng hảo cưỡng cầu nữa. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được, tuy rằng hai vợ chồng cảm tình sâu vô cùng, nhưng là dù sao cũng là người quỷ thủ đô. Điền Ân Mộ lần này trở về, trừ bỏ là vấn ân Bạch vui mừng, hắn càng muốn xem đến chính là Bạch vui mừng có thể quên chính mình, bắt đầu mới tinh nhân sinh, tìm được một cái khác có thể tiếp tục cho nàng hạnh phúc người. Sao ra khách sạn, Tưởng Lệ Hành kêu một chiếc xe báo một cái địa chỉ. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm xe, vài người trực tiếp lái xe đi bến tàu. Đông Hải thị có rất nhiều hải cảng bến tàu, có vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách, đương nhiên cũng có chút bến tàu ngừng một ít tư nhân con thuyền. Tưởng Lệ Hành mang theo đại gia đi địa phương chính là một cái rất lớn tư nhân bến tàu. Ở cái này bến tàu dừng lại thật nhiều xa hoa tư nhân du thuyền. Nguyên lai đây là thổ hào thế giới. Yến Tiểu Phi nhịn không được âm thầm nói thầm, ngẫm lại chính mình ở minh giới duy nhất thổi phồng tắm vòng vẫn là Ninh Hoan Tâm cấp chính mình mua. Ai, này chẳng lẽ chính là điếu ti nam cùng cao phú soái khác nhau sao? Thượng du thuyền, tất cả mọi người đều có vẻ thực hưng phấn, mà cái này du thuyền thượng còn trang bị nhất chuyên nghiệp thuyền trưởng cùng đầu bếp. Như thế nào không phải ngươi tới khai? Ta cho rằng ngươi lúc này hẳn là 10 hạng toàn năng bạn trai. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo chính mình tới rồi trong khoang thuyền, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười nhẹ hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành cười cười không ngôn ngữ, lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi vào khoang thuyền phòng ngủ chính. Một bên giải khai chính mình y khấu, một bên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nhẹ ngữ. Ném xuống như vậy, xinh đẹp mê người bạn gái. Chính mình một người chạy tới khai thuyền. Ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Nói, Tưởng Lệ Hành đã đem chính mình áo trên cởi xuống dưới. Lộ ra to lớn thân thể. Hết chương.